GV Ký Sự, chương 93, góc truyện audio.com. Lori lặng yên nằm ở trên nệm, bên người rơi là tả xiềng xích kim loại, dây thừng cùng dây lưng. Cậu bé rất đẹp, họ uất ngồi xổm nhìn Lori vẫn chưa hết ảnh hưởng của thuốc. Làn da thật đẹp, đừng dùng dây thừng, rất dễ lưu lại dấu vết. Hay dùng xiềng xích cùng dây lưng a, đạo cụ đều chuẩn bị xong chưa? Họ uất quay đầu hỏi nhân viên, tôi không muốn quay một nửa không tìm thấy dụng cụ, yên tâm, chúng tôi đều đã chuẩn bị xong, chỉ cần trong quá trình quay muốn dùng cái nào là có cái đó. Nhân viên gật đầu, đúng rồi, chúng tôi còn muốn đưa ống kính vào bên trong, anh xem thử. Họ uất cau mày tiếp nhận tờ giấy nhân viên đưa, đây là cái gì, tôi chưa bao giờ cùng người trong phim phát sinh quan hệ. Chúng tôi biết nên mới giao cho anh hai trợ thủ. Nhân viên cười, chỉ là muốn anh sắp xếp đoạn này vào lúc nào cho thích hợp. Đó là chuyện của đạo diễn. Tôi không quan tâm, họ uất hở hững nói. Hắn ngoắc tay kêu bọn Tatsuru tới, giúp đỡ nâng cơ thể Lori lên một chút, cởi quần áo, sau đó bắt đầu đem dây lưng khóa tại cổ Lori, dùng xiềng xích cố định hai tay cùng hai chân, đem Lori đặt ngửa trên nệm. Cố định tay chân một chút, có thể hòa trong phạm vi nhất định, nhưng không cách nào giãy thoát. Bên cạnh quay phim, tấm phản quang đang được điều chỉnh lần cuối. Dưới cường quang chiếu xuống, trên người Lori chỉ có dây lưng màu đen như trang trí. Giống như thiên sứ bị trói buộc, bày ra vẻ đẹp cấm kỵ, làm cho lòng người cực kỳ mâu thuẫn. Vừa muốn yêu thương bảo vệ cho cậu, vừa muốn hung hăng tàn phá cậu. Đạo diễn thừa cơ cầm máy chụp Lori theo các góc độ. Làm bìa phim nhất định rất phù hợp. Họ uất cảm giác cả người nóng lên. Thật lâu không có người như Lori có thể khiến hắn phấn kích. Hắn bỏ đi quần áo, chỉ để lại áo lót bằng da màu đen. Thời gian không lâu, đạo diễn hướng họ uất ra dấu. Có thể tùy thời bắt đầu. Họ uất cầm một cái bình nhỏ lắc lư dưới mũi Lori. Kích thích mạnh mẽ khiến Lori không khỏi nhảy mũi vài cái. Đầu choáng váng, có cảm giác muốn ói. Lori nhíu chặt mày, đợi qua đi cảm giác khó chịu nhất, mới chậm rãi mở to mắt. Một người đàn ông nửa ngồi ở trước mặt mình, nhưng ánh sáng trước mắt quá mạnh mẽ, khiến Lori vừa thức tỉnh rất không thích ứng. Muốn giơ tay che chắn cường quang trước mắt, vừa động tay đã nghe được tiếng khóa sắt đụng nhau thanh thúy vang lên. Sau đó cảm thấy tay bị trói chặt, vì không thấy rõ nên Lori đành phải nhắm mắt lại. Nghĩ kỹ một chút, đồ vật vừa rồi nhìn rất quen mắt, hình như là tấm phản quang. Chẳng lẽ là đang quay phim? Nội tâm Lori kinh hãi. Trước kia có nghe nói vì tạo ra hiệu quả cưỡng chế, công ty lừa gạt diễn viên quá trình quay phim, nhưng mình thuộc công ty C, công ty SK sao có thể làm như vậy? Cảm giác được một bàn tay xoa xoa mặt mình, Lori nghiêng đầu né tránh rồi mới mở mắt, ngoại trừ Edgar cậu rất chán ghét người khác làm ra cử chỉ thân mật như vậy với cậu. Đó là một người đàn ông rất cao hơi gầy, lúc này nhướn cao lông mày nhìn bàn tay bị bỏ qua của mình. Hình như cảm thấy rất thú vị, nhưng Lori nhìn người trước mắt này đồng thời nội tâm không ngừng chìm xuống. Mình tuy chưa từng quay, nhưng công ty C cũng không phải không quay phim SM. Người này hình như là chuyên môn đóng loại này. Rất nổi tiếng lại thêm ngoại hình đặc sắc. Lori nhớ lúc ấy còn cảm khái người nhã nhặn như vậy vì sao lại thích hành hạ người khác. Không nghĩ tới mình cũng sẽ đụng phải hắn. Cắn cắn môi dưới, Lori biết hôm nay không thể là việc tốt rồi. Nhìn xung quanh, cái gọi thuê sân bãi chuyên biệt chính là chuyên môn quay phim SM. Lại mời được người trước mặt này, công ty SK nhất định là sớm dự tính, dù kháng nghị thế nào, phản đối thế nào bọn họ hiện tại khẳng định cũng sẽ không để ý, việc duy nhất mình có thể làm là không hợp tác. Lori quyết định chú ý, bọn họ dù thế nào đối với mình cũng tuyệt đối sẽ không lên tiếng, càng sẽ không cầu xin tha thứ, ánh mắt tốt, đụng phải đứa trẻ bình thường. Lúc đến nơi này cơ bản trong ánh mắt chỉ có sợ hãi cùng sợ hãi. Nhưng Lori không giống, phẫn nộ, bất khuất, khinh thường, đủ loại giống như ngọn lửa khiến cho Howard sôi trào. Vươn tay nắm cằm Lori, Howard hiếm thấy cưỡng hôn Lori. Lori không ngừng giãy giụa, kéo theo khóa sắt trên tay chân đinh đương một hồi âm thanh hỗn loạn. Howard bất ngờ rút mạnh thân thể. Lori vừa rồi giãy không thoát liền cắn Howard một phát, không nặng hàm xúc đầy ý tứ cảnh cáo. Nhưng điều này ở một mức độ nhất định đã thành công chọc giận Howard. Nhen nhóm ngọn nến màu đỏ đã sớm chuẩn bị tốt bên cạnh. Howard giữ thân thể phía trên Lori, nhẹ nhàng nghiêng nến, lập tức trên đùi trái Lori xuất hiện vài vết đỏ. Lori cắn chặt răng, hai tay bị khóa sắt kéo căng. Chưa bao giờ biết ngọn nến cũng sẽ có lực sát thương mạnh như vậy. Ngay sau đó vài giọt sáp nóng hổi rơi vào chỗ cao hơn. Chân trái Lori nhịn không được run rẩy. Dù sao chỗ đó quá gần khu vực mẫn cảm rồi. Ngọn nến dần dần lên trên, xẹt qua xương hông, xương sườn, bộ ngực, vai, tràn ra nhiều đóa huyết hồng. Lori dốc sức liều mạng kiềm chế chính mình lên tiếng cùng tránh né dục vọng. Nhưng cơ thể vẫn không tự chủ được mà theo bản năng phản ứng. Đợi Howard cuối cùng thổi tắt ngọn nến, Lori cảm giác mỗi chỗ trên cơ thể mình đều vì trói buộc thật chặt mà cực kỳ mệt mỏi. Thấy Lori hô hấp dồn dập, Howard cũng khâm phục cậu, dưới loại tình huống này mà cũng không phát ra một tiếng rên. Thật sự quá đau đớn, Lori dùng cặp mắt to hắc bạch phân minh nhìn chằm chằm vào Howard. Nhưng cậu không biết càng dốc sức liều mạng phản kháng như vậy chỉ càng tăng thêm dục vọng của hắn. Vừa rồi trong nháy mắt, Howard thậm chí quên rằng chính mình đang quay phim. Lần quay này thật thú vị. Hành động của người trước mắt này rất không tồi. Xem ra chính mình cũng phải biểu hiện thật tốt. Lúc này Howard cũng không biết Lori không tự nguyện. Đeo bao tay, Howard dùng thái độ chăm chú trước nay chưa có chuẩn bị vật dụng. Hắn đem một lọ nước muối sinh lý rót vào trong túi không khuẩn. Dụng cụ thụt, dùng paraffin bôi trơn, thấy trong tay Howard cầm dụng cụ thụt. Trong mắt Lori cuối cùng xuất hiện kinh hãi cùng khiếp đảm. Quét một vòng hai bệ camera bên cạnh, cơ thể Lori dùng sức lui về phía sau, muốn đem hai chân khép lại. Nhưng do bị khóa sắt giam cầm, tất cả đều là phí công. Howard đối biểu hiện của Lori lúc này cảm thấy hơi kỳ lạ. Nhưng lựa chọn bỏ qua, đem túi để ở chỗ cao, mở hai chân Lori, đem ống đâm vào chỗ sâu nhất bên trong Lori mở chốt. Xiềng xích trên người Lori kịch liệt lung lay, Lori nhắm chặt hai mắt, nghiêng đầu, 500ml nước muối toàn bộ rót vào trong cơ thể Lori. Howard rút cái ống ra. Cầm qua một cái bồn đặt dưới hạ thân Lori, theo lý thuyết nước rót vào nhiều như vậy hiện tại thể nội hẳn là rất khó chịu. Nhưng Lori một điểm muốn xuất ra đều không có, dù môi của cậu đã mân tím, mặt cũng đỏ lên, cậu vẫn tình nguyện mạnh mẽ chịu đựng, cũng không muốn trước camera làm chuyện riêng tư như thế. Thấy tình huống này, Howard nhíu mày, mới vừa rồi còn phóng đại đứa nhỏ này chuyên nghiệp. Sao bây giờ xảy ra vấn đề rồi? Quá trình công nghệ ghi nhận rất rõ. Nếu không thể chịu đựng được, vậy phải dừng lại ngay sao? Kêu tạm dừng, Howard đi đến trước mặt đạo diễn thương lượng. Nếu không xóa bỏ đoạn này đi, nếu lại rót thêm, không phải là có thể giải quyết sao? Đạo diễn khó hiểu hỏi. Chuyện này nhất định cần diễn viên phải phối hợp, nếu không thì dễ dàng bị thương. Tôi không làm những chuyện nguy hiểm. Khẩu khí Howard rất chắc chắn, đạo diễn không còn cách nào, chỉ có thể tạm thời thêm vào kịch bản hai câu thoại. Nếu cậu nghe lời, tôi sẽ cho cậu xuất ra. Rất không quen nói lời thoại, những lời này Howard nói có vẻ hơi cứng ngắt, nhưng cũng không thể không có một chút phản ứng a. Howard hơi ngượng ngùng mà nhìn Lori lời cũng không tiếp mà động cũng không động. Cậu chỉ cần gật đầu, đoạn này sẽ xong. Gượng chống đỡ với cậu không có lợi gì. Howard cúi xuống nhẹ nói bên tai Lori, nhưng hắn rất hiếm khi kiên nhẫn như thế. Tôi lại không phải nguyện ý. Tại sao phải đầu? Lori như cắn u răng thốt ra những lời này. Bụng thật sự rất khó chịu. Howard sửng sốt một chút, như có điều suy nghĩ. Đoạn này coi như xong, cắt nối một chút là được rồi. Không đợi đạo diễn tỏ vẻ, Howard cứ như vậy quyết định. Hắn ngồi xổm người bắt đầu cởi bỏ khóa trên người Laurie. Sau đó đỡ Laurie dậy, mang theo cậu đi đến toilet. Thân thể tự do, Laurie nhịn không được hướng cửa phòng nhìn. Đi ra ngoài thì có tự do, nhưng mỗi người bên cạnh đều là trở ngại. Cho nên lối ra kia, nhìn cách mình gần như vậy, nhưng thật ra là rất xa. Xa đến nỗi vĩnh viễn mình không cách nào chạm đến. Cách chương.